Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 19, bóng đêm. Trai Tần ngập ngừng vài tiếng. Hades thẳng thắn từng thanh bánh bít quy nhét vào trên tay của hắn. Cứ như vậy lạp, Trai Tần nhớ kỹ muốn ăn hết a hát. Hades đối với hắn cười cười. Chung sống thập mấy ngày kế tiếp, hắn đối với Trai Tần cái này tự cảm thấy cùng mana giữ một khoảng cách ra hỏa cũng sinh ra một chút hảo cảm. Bất kể là ai, chỉ cần không phải nghĩ đào hắn góc nhà, Hades cũng sẽ không sản sinh ác cảm. Hades, Trai Tần cuối cùng há miệng, nhưng là Hades đã quay đầu đi. Hắn suy nghĩ một chút, yên lặng thu hồi trên tay bánh bít quy. Ở ăn xong rồi bánh bít quy sau đó, đến khi sắc trời hoàn toàn tối, ba người liền chuẩn bị tại nơi chút trên nệm ngủ một đêm. Trai Tần bên trái, Hades ngủ ở giữa, bên phải là Mana, nghe phía ngoài tiếng ve kêu. Hades lật mấy lần thân, cuối cùng lại đến gần rồi Mana một điểm, ở trong bóng tối nhẹ nhàng chen vào trong ngực của nàng. Mana thân thể giật giật, hai tay mở ra đem Hades ôm lấy. Tiểu Hades, ngươi ngủ không được sao? Nhờ ánh trăng có thể chứng kiến Mana đang mở to ám hai con mắt màu đỏ thật chặt nhìn chăm chú vào hắn. Đại khái một lát nữa có thể đang ngủ. Mana tỉ tỉ âm ta không tám ngủ đi. Hades hai tay xuyên thấu qua dưới đáy cái đệm ôm ở Mana hông gian, đem đầu để lấy Mana đầu. Hai người ấm áp hô hấp lẫn nhau đánh ở đối phương trên mặt. Hades hôn một cái Mana nhẹ giọng hồi đáp. Hôm nay ta trong suối nước nóng để tiểu Hades đi ra ngoài. Tiểu Hades có thể hay không ở tâm lý trách ta? Mana trầm mặc một chút, để lấy Hades cái chán hỏi. Kỳ thực xế chiều hôm nay ngâm nước hết suối nước nóng về sau Mana vẫn tại vì chuyện kia mà hối hận. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Hades nói xin lỗi. Yên tâm đi, Hades nhỏ bé cười nói ra. Mana tỉ tỉ nhất định là có lý do của mình a. Bất quá ta hy vọng có một ngày tỉ tỉ có thể nói cho ta biết việc này. Còn có, chúng ta đã ước định xong, về sau nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Cho nên, cũng mời Mana tỉ tỉ đối với ta nhiều một chút lòng tin a. Mana cử động hôm nay không chỉ là đối với mình không phải tự tin, đối với Hades cũng không đủ tự tin. Bất quá bây giờ Hades chỉ là một 7 tuổi tiểu nam hài, cũng đúng là không cách nào để cho Mana có thể an tâm tín nhiệm. Hơn nữa liên quan tới Mana vấn đề, Hades đến hiện tại cũng không có tìm được manh mối. Không chỉ có là liên quan tới anime bên trong Mana cùng hiện tại cái này Mana trước sau khác biệt. Nguyên nhân, còn có Mana trên người virus. Mana đeo trên người virus là ban đầu thư tính virus. Đi qua cái này virus tại bọn họ hai người kết hợp sau đó đã định trước sẽ mở ra toàn cầu sử thượng. Mặc thị lục, đây là dù ai cũng không cách nào ngăn cản, dù ai cũng không cách nào áp chế. Hades sinh mệnh năng lượng thiên phú trưởng khống mặc dù có cung cấp sinh mệnh năng lượng trị liệu hiệu quả, cũng không pháp trị liệu loại này từ trên linh hồn mang theo thân thể kết tinh biến hóa. Tiểu Hades, luôn cảm thấy ngươi càng ngày càng hiểu chuyện. Mana thật chặt đem Hades ôm ở trong ngực của mình cảm khái nói rằng, nếu như Hades thật là một đứa tuổi thằng bé trai nói, hôm nay trong suối nước nóng bị chính mình tỉ tỉ như vậy đối đãi, hắn nhất định sẽ khóc đi ra ngoài. Có thể còn có thể cùng chính mình tỉ tỉ náo vài ngày không được tự nhiên cũng khó nói. Thế nhưng Hades nhưng là người trưởng thành linh hồn, không có khả năng thực sự giống như một đứa tuổi tiểu hài tử. Vậy trước kia ta cùng bây giờ ta Mana tỉ tỉ thích người. Hades cười đều lại đem để tay ở Mana gò bồng đảo cửa địa phương. Mượn hơi yếu ánh trăng, Hades có thể chứng kiến Mana mặt đang nhanh chóng biến đỏ. Tiểu Hades còn trở nên càng ngày càng tệ. Mana khe khẽ nỉ non. Vô luận là như thế nào, tiểu Hades ta đều thích. Trước đây sẽ ở tâm lý càng nhiều hơn đem tiểu Hades cho rằng đệ đệ. Đến với hiện tại, thiếu nữ e lệ tâm đã để nàng không cách nào nói nữa. Thế nhưng ở trong bóng tối, thiếu nữ kiều diễm ướt át đỏ tươi sắc mặt. Vẫn ôn nhu nhìn chăm chú vào Hades, cái kia dường như săn xuôi một dạng hai tròng mắt. Còn có yên lặng ôm chặt lấy Hades động tác. Không một không phải đang chứng tỏ lấy tâm ý của thiếu nữ. Là người yêu, là mối tình đầu, là thiếu nữ thuần khiết tình cảm ký thác. Tiểu Hades, về sau nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi đột nhiên phát hiện tỷ tỷ đã kinh biến đến mức không giống tỷ tỷ. Ngươi còn có thể ở bên cạnh ta sao? Thiếu nữ mãnh khảnh mẫn, cảm tâm bị trên người mình biến hóa hành hạ đến rời ra phá nát. Nàng chỉ có thể một lần lại một lần hỏi cùng với chính mình hiện tại duy nhất tâm linh cây chủ. Cũng là nàng giao phó thật lòng người. Sẽ, Hades lại một lần nữa kiên định nói rằng, mặc dù nhưng đã bị hỏi đến mấy lần vấn đề như vậy. Bất quá Hades một điểm không nhịn được ý tứ hàm xúc cũng không có. Một lần lại một lần hết sức chăm chú đáp trả. Mana, Hades kêu thiếu nữ tên. Muốn đem chính mình từ đệ đệ về mặt thân phận bác ly xuất lai. Hắn nỗ lực để cho mình có vẻ ngây thơ thanh tuyến trở nên trầm thấp xuống. Bởi vì ta yêu ngươi. Thiếu nữ thân thể chấn động mạnh. Cho dù nàng lại đơn thuần. Loại này trực bạch tỏ tình nàng cũng tuyệt đối minh bạch. Nếu như nói làm đệ đệ Hades hôn nàng hoặc là ở trên người của nàng chiếm một chút lợi lộc. Nàng đều có thể ở tâm lý tự nói với mình đó là đùa giỡn. Cho dù nàng đã bị Hades cho cướp đi ban đầu hen, nàng vẫn có thể ở tâm lý tự nói với mình như vậy. Tiểu Hades còn là đối với khác phái hiếu kỳ. Thế nhưng bây giờ bị Hades gọi cùng với chính mình tên không phải xưng hô tỷ tỷ mà gọi là chứ. Danh chữ, sau đó nói ra, yêu, chữ này. Cái này tuyệt đối không thể làm nói giỡn. 940 chính là bởi vì mana đơn thuần, cho nên mới phải đem, ta yêu ngươi, mấy chữ này xem được không gì sánh được trịnh trọng. Bất luận là người khác đối với mình nói, còn là mình đối với những người khác nói. Thiếu nữ nhỏ bé há miệng, ba kinh ngạc nhìn Hades. Ám hai con mắt màu đỏ bên trong lóe ra lệ quang. Chỉ chốc lát sau, nước mắt này liền theo khóe mắt chảy xuống. Tiểu Hades, mana nghẹn ngào, nhưng là lại nỗ lực bình tức cùng với chính mình tâm tình. Nàng để tâm tình của mình trở nên ổn định sau đó. Mới, chỉ có, dùng trịnh trọng mà lại có chút run rẩy thanh âm hồi đáp. Ta cũng yêu ngươi đâu. Nàng ôm chặt lấy Hades thân thể nho nhỏ. Cái này phút chốc mana hoàn toàn quên Hades là đệ đệ của nàng. Chỉ là một 7 tuổi thằng bé trai sự thực. Nàng chỉ là muốn đem mình dần dần lý thanh tình cảm. Dần dần sáng tỏ tâm tình nói ra. Nàng muốn đáp lại Hades. Hơn nữa là như vậy khẩn cấp. Cho nên, ta hy vọng để tiểu Hades nhớ kỹ tỷ tỷ mỹ lệ một mặt. Chỉ cần nhớ kỹ tỷ tỷ mỹ lệ một mặt là đủ rồi. Thanh âm của thiếu nữ dần dần biến thấp, mà Hades cũng không có động tác khác. Ở nơi này đêm khuya tối thui, hai người nghiêng người lặng lặng ôm nhau. Chỗ xa xa một điểm, trai tần cũng trương mở con mắt, lặng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.